Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, chương 2558, núi Vũ Ngân Xà. Nghiêm sư phó, làm xong rồi, Trịnh Nhân thở dài một cái, nói, hắn nghiêng đầu nhìn, gặp Nghiêm sư phó tay đè ở người bệnh đỉnh đầu, sắc mặt ngưng trọng, Trịnh Nhân dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Tô Vân. Tô Vân đang cho người bệnh vết thương dùng vô khuẩn phụ liệu bao trùm. Hắn không tiếng động trở về một cái ánh mắt hơi đổi, liếc nhìn cửa, băng bó xong giải phẫu vết cắt. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy không cùng Nghiêm sư phó nói thêm cái gì. Xoay người rời đi cái này gian đơn sơ, phòng giải phẫu. Đi ra bên ngoài, Trịnh Nhân gặp Tống Mặc Yêm đứng ở ngoài cửa trong sân. Ngửa mặt trông lên giữa không trung, nàng hai tay chắp ở sau lưng, ngón tay nhỏ không thể nhận ra nhẹ nhàng động, ngón cái tay phải ở cái khác bốn trên ngón tay không ngừng điểm. Giống như hời hợt vậy, Tống sư, Trịnh Nhân mỉm cười nói, ông chủ Trịnh, nhờ có ngài xuất thủ tương trợ. Tống Mặc Yêm xoay người mỉm cười nói, không làm gì, chính là một máy giải phẫu nhỏ, nếu là đi bệnh viện rất dễ giải quyết, Trịnh Nhân nói, Nghiêm sư phó ở lại bên trong, không biết đang làm gì. Tống Mặc Yêm nhìn một cái bên người Nghiêm Trường Sâm. Nghiêm Trường Sâm hội ý, sải bước đi tới cửa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không có một chút tiếng vang. Đi vào, không tới một phút, Nghiêm Trường Sâm liền đi ra tới. Hắn diễn cảm ngưng trọng, khom người một cái thật sâu chấm đất, nói, ông chủ Trịnh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Không khách khí, Trịnh Nhân cũng có chút hoảng hốt, bác sĩ bệnh nhân quan hệ giữa nếu là cũng như thế hài hòa. Vậy thì tốt biết bao, ngày thường mình làm hoàn giải phẫu, thân nhân người bệnh sẽ biểu thị cảm ơn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có trước mắt Nghiêm Trường Sâm như thế trịnh trọng. Trang nặng, ngưng trọng tâm trạng, gia phụ nói trước đưa ngài xuống núi, ngài nhất định phải ở Dương Thành ở 2 ngày, đợi chuyện chỗ này, phụ thân muốn tận mặt biểu thị cảm ơn. Nghiêm Trường Sâm chưa thức dậy, mà là tiếp tục khom người nói, ếch, Trịnh Nhân cũng không cảm giác được mình làm cái gì, hắn muốn cự tuyệt, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có cái lực lượng đụng mình vai giáp nhất hả? Sau đó Tô Vân thanh âm truyền tới, phải, vậy chúng ta xuống núi chờ tốt. Trịnh Nhân nghiêng đầu xem Tô Vân, gặp Tô Vân khẽ lắc đầu một cái, còn muốn ở mấy ngày à? Trịnh Nhân mới ra tới, đã bắt đầu hoài niệm lúc này mình và y nhân mang hắc tử ở trong tiểu khu đi dạo. Đó mới là nhà, Trịnh Nhân bây giờ là thật không muốn ra cửa. Ngay vào lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối tăm xuống, nguyên bản trăng sáng sao thưa ban đêm, trong đình viện giống như là trải một tầng hàn sương vậy. Lúc này ánh trăng hết sức che, giữa không trung mơ hồ mây đen hội tụ, đen ngòm có chút dọa người. Trịnh Nhân cau mày ngẩng đầu, gặp giữa không trung chẳng biết lúc nào mây đen dày đặc, vân đè cực thấp, lăn lộn, màu đen tầng mây lộn xộn thích thú. Hơi có vẻ dữ tợn, tầng mây bây giờ ngay sau đó bắt đầu mơ hồ có ngân xà di động. Nhìn dáng dấp ở dựng dục sấm sét, trời muốn mưa, ông chủ Trịnh, chúng ta xuống núi đi. Nghiêm Trường Sâm trầm giọng nói, Tống sư, còn muốn làm phiền đại giá của ngài lần nữa bảo vệ. Không sao, người lại mang ông chủ Trịnh xuống núi là được. Tống Mặc Yêm mỉm cười nói, hai tay chắp ở sau lưng, mơ hồ có thể gặp đầu vai nhẹ nhàng rung động, tựa hồ nàng như non hành giống vậy, ngón tay bấm đốt ngón tay tốc độ nhanh hơn mấy phần. Ông chủ Trịnh, cái này mới, Nghiêm Trường Sâm có chút gấp, hắn đưa tay ra dấu mời, dẫn Trịnh Nhân và Tô Vân, Khưu chủ nhiệm các người ra cửa lên xe. Trịnh Nhân không hỏi, lên xe thời điểm lại hướng giữa không trung nhìn một cái. Lúc này hắc ám đã qua, từ núi bây giờ ngân xà loạn vũ, thật giống như là câu nói kia nói vậy, núi Vũ Ngân xa. Phảng phất những cái kia sơn loan bóng dáng giống như là từng cái người khổng lồ vậy. Trong tay quơ roi, không phải truyền tới một tiếng rên, lặp đi lặp lại roi quất mặt đất truyền tới nổ âm. Sau khi lên xe liền, Tô Vân cũng ý thức được tựa hồ không đúng chỗ nào. Hắn trên trán tóc đen bị nón vô khuẩn đè có chút buồn bã. Lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân, bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Nhân vậy rất im lặng. Trời muốn mưa, Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói. Khưu chủ nhiệm nhìn núi gian dị tượng, trong lòng khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ông chủ Trịnh thật là nghiêu bước. Nghiêm sư phó như vậy, lục địa thần tiên nhân vật tầm thường thật cùng hắn ngang vai vế luận giao. Trông coi cách xù vốn tiền bạc Nghiêm Trường Sâm cuối cùng vậy một cung. Giống như là vãn bối như nhau. Cung kính đến không thể nói đồng hồ trình độ. Ông chủ Trịnh muốn ở Dương Thành lưu mấy ngày. Mình nhất định phải bắt chặt cơ hội hôn nhiều bao gần. Khưu chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Nghiêm sư phó. Nghiêm Trường Sâm chính bọn họ sợ là đời sau cũng không cách nào có được xem trọng. Dù sao không phải là người cùng một đường. Ngược lại là ông chủ Trịnh cái này mình hẳn có thể liên lạc một chút. Có thể phải thế nào và ông chủ Trịnh liên lạc với đâu? Khưu chủ nhiệm bắt đầu suy nghĩ. Trong lòng hồi muốn biết có liên quan tại ông chủ Trịnh hết thảy tư liệu. Hắn có chút khó xử. Truyền thuyết ông chủ Trịnh nóng này không tốt, làm giải phẫu thời điểm nguyện ý cầm kiềm cầm máu đánh người. Hơn nữa hắn trợ thủ, cái đó anh Tuấn người tuổi trẻ cũng giống như vậy, thậm chí dùng kiềm cầm máu đập qua Đại học Y khoa Phụ viện Mao chủ nhiệm. Những thứ này đều là truyền thuyết, mới vừa làm giải phẫu thời điểm, Khưu chủ nhiệm không thấy có cái gì nóng này không tốt chỗ. Một đường cười cười nói nói, ngược lại cũng hòa ái dễ thân cận, cũng là đồng hành, muốn không muốn mời ông chủ Trịnh thăm một chút phòng giải phẫu đâu. Khưu chủ nhiệm trong lòng nghĩ tới một cái có thể được phương án. Dù sao Nghiêm tiên sinh nói, mời ông chủ Trịnh cần phải ở Dương Thành lưu mấy ngày. Đến lúc đó Nghiêm sư phó trước mặt biểu đạt cảm ơn. Hôm nay đã chậm. Một lát xuống núi trở lại nội thành khẳng định thì phải làm vào ở. Ngày mai là cuối tuần, căn bản đều là cấp cứu giải phẫu. Chậm chần ngược lại là có một máy, nhưng mà quá lớn, mời ông chủ Trịnh xem vạn nhất nếu là làm thử liền làm thế nào. Khưu chủ nhiệm tâm tư rất nhanh, cảm thấy cái ý nghĩ này có thể được. Những cái kia nghi vấn bị hắn hủy bỏ sau, ngay sau đó trong lòng hơi an ổn một chút. Kết giao ông chủ Trịnh, nhất định phải làm được. Liền Nghiêm tiên sinh, Nghiêm sư phó, Tống sư cũng đối với ông chủ Trịnh như vậy khách khí. Mình tư thái tất nhiên muốn thả cực thấp, trong lòng qua loa suy nghĩ. Bất thình lình một tiếng sấm ở núi gian vang lên, nổ âm tiếng vang đại tác, nhiếp nhân tâm phách, tiếng này sấm sét cùng trước kia không giống nhau. Thanh âm chí ít lớn một vài lượng cấp, tiếng thứ nhất sấm sét không có dừng lại, tiếng thứ hai sấm sét liền lại đến, tầng tầng lớp lớp, vô số sấm sét cùng với tiếng vang ở vang lên bên tai. Đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối nhưng có ánh sáng xuất hiện. Phảng phất có người ở trên trời đánh hỏa châu vậy, đường núi gập ghềnh nhìn rõ ràng, Nghiêm Trường Sâm sắc mặt có chút không tốt xem. Lo lắng bên trong tựa hồ còn mang mong đợi, chỉ là hắn không lên tiếng, hai tay thật chặt cầm chung một chỗ, mười ngón tay đường chéo, giáp giường trắng bệch, đi theo Khưu chủ nhiệm tới y tá bị sợ có thể hét lên hai tiếng. Hai người rúc vào với nhau, trước luôn là liếc về hướng Tô Vân ánh mắt vậy không tâm tư nhìn nhiều. Mọi người các loại tâm trạng bên trong, xe mở rất ổn. Mặc dù là thêm trường khoản xe, nhưng ở đường núi gập ghềnh lên vững vàng một đường đi xuống. Vô kinh vô hiểm đi tới dưới chân núi, lúc này điện thiểm lôi minh hoàn toàn tắt, mơ hồ có một đạo sáng choi ánh sáng xuất hiện, mây đen tản đi, trăng sáng chiếu vào núi gian.